Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, chương 198, nghi thức hoan nghênh. Hải dương cự thú theo xuất hiện đến bây giờ. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian bị trực tiếp chém giết. Không có cái gì năng lực chống cự. Đi tới một chỗ trong hải vực. Thí nghiệm một thoáng lực chiến đấu của ta. Chu Hạo hướng phía một nơi đi đến. Rất nhanh hắn đi tới một chỗ. Nơi này trong nước biển mơ hồ có lấy huyết tinh chi khí truyền đến. Nơi này liền có rất nhiều hải dương biến dị cự thú khu vực một trong. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn trước mắt to lớn vùng biển. Lẫm Nguyệt Hải khu vực có chuyên môn ma luyện khu vực. Cũng nhường nguyên khí giả nhóm cùng hải dương cự thú chiến đấu. Dùng Lẫm Nguyệt Hải căn cứ thực lực, hoàn toàn có khả năng đem chung quanh vùng biển quét sạch. Thế nhưng không có lựa chọn làm như thế, mà là đặc biệt lưu lại. Thời gian dài như vậy, ta còn không có cùng những đại dương này cự thú chiến đấu qua. Chu Hạo nắm lấy trường kiếm trong tay, linh hồn phát ra, cẩn thận cảm thụ được. Tại hắn linh hồn cảm ứng xuống, hải dương sâu mấy chục mét địa phương có một con cự thú đang du động lấy. Tiến vào hải dương bên trong, Chu Hạo thân ảnh nhảy lên, trực tiếp nhảy vào nước biển. Nguyên khí giả, hấp thu thiên địa nguyên khí, tố chất thân thể đã sớm không giống với người bình thường. Tại trong hải dương cũng có thể đợi đầy đủ thời gian. Này nước biển trói buộc thật lớn. Chu Hạo cảm thụ được. Tại trong hải dương, hắn tự nhiên không có khả năng giống trên lục địa một dạng hành tàu. Mà là vận dụng thiên địa nguyên khí. Nhanh chóng bơi lội, càng đi chỗ sâu, nước biển lực áp bách cũng là càng lớn. Mà lại là toàn phương diện hạn chế hắn. Trên phạm vi lớn ảnh hưởng tới hắn hành động. Xoạt, Chu Hạo huy động trường kiếm trong tay. Tại trường kiếm chung quanh, cơ hồ tạo thành một chỗ rất nhỏ khu vực chân không. Đem nước biển cách ly. Theo trường kiếm vung lên, chỗ này khu vực chân không hướng phía một nơi cấp tốc tiến lên. Đây là tại khống chế thiên địa nguyên khí. Thông qua nước biển, thậm chí có thể rõ ràng nhìn ra. Nơi xa, một đạo to lớn thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận, đi tới Chu Hạo trước mặt. Đây là một con thân dài tới 30 mét khổng lồ ngư quái. Miệng đầy sắc bén răng, hiện ra huyết sắc ánh mắt nhìn Chu Hạo này nhân loại nhỏ bé. Một đạo kỳ dị thanh âm truyền đến, cái này khổng lồ ngư quái trực tiếp hướng Chu Hạo kéo tới. Chu Hạo thân thể căng cứng. Khuôn mặt vô cùng cẩn thận, cấp tốc tránh né, trước mắt là một mực vừa tới địa nguyên cảnh ngư quái. Bất quá đây là hải dương, Chu Hạo vừa tiến vào bên trong, thực lực khẳng định không phát huy ra được. Nước biển ngăn trở Chu Hạo di chuyển, tốc độ của hắn rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Bất quá coi như giảm xuống, Chu Hạo tốc độ cũng rất nhanh. Khổng lồ ngư quái không có công kích đến Chu Hạo, cấp tốc đình chỉ thân thể, phần đuôi đong đưa, lại cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Chu Hạo không vội mà công kích, liền là tại trong hải dương không ngừng tránh né, đối phó trước mắt cự thú. Hắn có thể tùy tiện đánh giết, hiện tại hắn là lợi dụng này cự thú tới ma luyện. Thời gian chuyển rời. Chu Hạo nhanh chóng trốn đi càng lúc càng nhanh. Hắn cũng là bắt đầu dần dần thích ứng này loại phương thức chiến đấu. Tại trong hải dương, cần phải làm là lợi dụng nước biển, làm chính mình phát huy ra thực lực càng mạnh hơn, mà không phải nhường nước biển thành vì mình trói buộc. Đương nhiên, ngoại trừ thủy hệ dị năng giả, mặt khác vô luận là thân thể giác tỉnh giả vẫn là hắn mặc khác thuộc tính nguyên khí giả. Đều rất khó làm đến, chỉ có thể tận khả năng giảm bớt nước biển đối tự thân ảnh hưởng. Đồng thời tại một chút phương diện lợi dụng nước biển, trận chiến đấu này một mực kéo dài một giờ. Theo chiến đấu nửa giờ sau, Chu Hạo liền bắt đầu sử dụng trường kiếm công kích. cảm thụ được ở trong nước biển công kích hiệu quả. Trước mắt khổng lồ ngư quái trên thân cũng không có bao nhiêu vết thương. Đây là Chu Hạo đang khống chế thực lực của mình, dùng thực lực của hắn, tùy ý nhất kích, tuyệt đối có thể đánh giết trong chớp mắt đi này ngư quái. Khổng lồ ngư quái phương thức chiến đấu ta đã thăm dò. Nó đối ta đã không có tác dụng gì. Kết thúc chiến đấu đi. Chu Hạo tầm mắt chuyển động. Nơi xa, khổng lồ ngư quái phát ra kỳ dị tiếng gầm gừ, hướng về Chu Hạo vọt tới. Chu Hạo thân ảnh khẽ động đi tới ngư quái một bên. Trường kiếm trong tay vung lên, trực tiếp xẹt qua đầu nó vị trí. Toàn bộ khổng lồ ngư quái đầu trực tiếp bị cắt vỡ, cùng thân thể tách rời, khiến cho chung quanh nước biển trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Tại đây thần bí trường kiếm trước mặt, một khi Chu Hạo thôi động, khổng lồ ngư quái thân thể tựa như là đậu hũ, có thể tùy tiện bị chém đứt. Hưu, sau đó, Chu Hạo thân thể nhanh chóng tăng lên, rất mau tới đến mặt biển bên trên. Sau đó về tới trên bờ, vẫn là trên bờ nhẹ nhõm rất nhiều. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, tại trong hải dương chiến đấu, hắn trói buộc rất lớn. Bây giờ trở lại trên bờ, bỗng nhiên mất đi trói buộc, Chu Hạo cảm giác rất nhẹ nhàng. Đương nhiên, Chu Hạo sử dụng trường kiếm nhận lấy ảnh hưởng, hắn linh hồn tại trong hải dương cũng sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẻn vẹn bằng vào linh hồn, hoàn toàn có khả năng tại trong thời gian rất ngắn đem cái này hải dương cự thú đánh giết. Linh hồn nô dịch, về sau tại trong hải dương rất có thể thường xuyên xảy ra chiến đấu. Cho nên tiếp xuống trọng điểm mục tiêu đặt ở trong hải dương. Không ngừng đề cao mình sức chiến đấu. Ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc làm xong quyết định. Về sau, hắn lại là tìm mấy con hải dương cự thú, lợi dụng chúng nó làm được bản thân không ngừng thích ứng tại trong hải dương chiến đấu. Thời gian cấp tốc trôi qua, rất nhanh sắc trời tối đi, hắc ám bắt đầu buông xuống. Trên biển, một con khổng lồ ngư quái du động, mà tại đầu lâu của chúng nó vị trí, một bóng người đứng thẳng, đúng là Chu Hạo. Cái này khổng lồ ngư quái đã bị hắn nô dịch. Trở về đi, đi tới hải dương chỗ sâu tiến lên. Chu Hạo về tới trên bờ, nhìn xem này khổng lồ ngư quái, trực tiếp phân phó nói. Khổng lồ ngư quái thân ảnh khẽ động, lẻn vào đến trong nước biển, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thông qua này bị nô dịch ngư quái, Chu Hạo cũng có thể hiểu rõ trong hải dương một chút tình huống. Đi, hồi trở lại căn cứ. Sau đó, Chu Hạo đi tới Lẫm Nguyệt Hải trong căn cứ. Ha ha, Chu Hạo, mau tới, chờ qua nửa giờ, Lâm Đào đặc biệt đến tìm kiếm Chu Hạo, mang theo Chu Hạo đi tới một cái to lớn khu vực. Lúc này nơi này có hơn 100 người. Chu Hạo, đây cũng là chúng ta đệ ngũ tiểu tổ toàn bộ thành viên. Lâm Đào cười to nói. Hắn mang theo Chu Hạo đi đến phía trước nhất, lớn tiếng nói, đại gia yên lặng một chút, hiện tại cho đại gia giới thiệu chúng ta đệ ngũ tiểu tổ mới một tên phó tổ trưởng. Đến từ thiên tài doanh Chu Hạo, liền đông đảo ánh mắt nhìn tới, Chu Hạo có chút điểm không thích ứng, này Lâm Đào quá nhiệt tình, Chu Hạo, hoan nghênh đi vào đệ ngũ tiểu tổ. Tiếp xuống chúng ta khẳng định hợp lại chiến đấu. Đến, ta mời ngươi một chén. Có mấy người cười lớn đi đến Chu Hạo trước mặt. Còn có những người khác cũng hướng về Chu Hạo tiếp cận. Chu Hạo, ngươi không muốn có cái gì câu thúc. Mỗi một vị mới gia nhập chúng ta đệ ngũ tiểu tổ đều sẽ có một cái nghi thức hoan nghênh. Từ đó tất cả mọi người là có cùng chung mục tiêu. Chém giết hết thảy biến dị động vật. Lâm Đào cười nói, Chu Hạo bất đắc dĩ, đành phải cùng những người khác uống vào. Lâm Đào tổ trưởng đối này Chu Hạo thật đúng là nhiệt tình. Còn kém đem tổ trưởng vị trí nhường lại. Một chỗ khu vực, một vị thoạt nhìn vô cùng cường tráng nam tử ngồi,